Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 350, cướp không còn một móng. Góc truyện audio.com, bán hết sao? Ngay cả quần áo cũng bán hết tất cả sao? Cái này là ý gì? Chu Mẫn cùng An Vân Tuyết không phản ứng kịp, nhưng thanh âm trong điện thoại, rất nhiều quản lý cao tầng nghe được. Hắn nói, đúng rồi, quên nói cho hai người biết cổ phần công ty là thuộc về Cố Vân Tịch, nhưng An gia còn có một phần tài sản cũng không có bị tịch thu, phần tài sản kia An Tổng để lại cho An Thừa Nghiệp, hai người hay là nhanh đi về xem một chút đi. Nếu không ngay cả chi phí cho cuộc sống sau này cũng không có. Trong điện thoại, người giúp việc lại cẩn thận nói mấy câu, liền cúp điện thoại. An đời Lâm trọng nam khinh nữ, điểm này An Vân Tuyết vẫn luôn biết, cô vội vàng liền chạy về nhà. Mà lúc này, An gia vô cùng náo. Nhiệt, An đời Lâm đem một ít bất động sản còn dư lại đều cho An Thừa Nghiệp, nói cách khác hôm nay An gia là An Thừa Nghiệp làm chủ. Đối với người khi dễ Cố Vân Tịch, Lục Hạo Đình sẽ không nương tay, nhưng đối với người vô tội, hắn cũng không đến nổi phải nhổ cỏ tận gốc. Cho nên hắn hay cho An gia giữ lại chút tài sản, tránh cho những người này chó cùng đường quay lại cắn lại đến tìm Cố Vân Tịch gây phiền toái. Mà An Thừa Nghiệp này, mặc dù chơi bời lại vô học nhưng hắn cũng không phải người ngu. Hắn rất hiểu bảo vệ mình, cũng rất hiểu làm chút chuyện để đối với mình có lợi nhất. Từ lúc An đời Lâm xảy ra chuyện, hắn liền mưu tính như thế nào để có nhiều tài sản ở trong tay. An đời Lâm phạm vào chuyện lớn như vậy, vốn hắn cho là tài sản An gia cũng sẽ bị tịch thu, hắn cũng sẽ không có gì cả. Không nghĩ tới, đối phương thả hắn một con ngựa, lại vẫn cho hắn giữ lại chút tài sản, cái này làm cho An Thừa Nghiệp cao hứng không dứt. Cho nên hắn lập tức liền bắt đầu nghĩ biện pháp làm hết khả năng đem những bất động sản An gia biến thành tiền. Ba mới vừa bị bắt, chuyện thứ nhất hắn làm không phải là đi xem tình hình, mà là sợ thẻ ngân hàng bị khóa, lập tức đi rút tiền lấy ra ngoài, tìm bạn mượn đăng ký tài khoản mới, thông qua tài khoản người khác đem tiền chuyển đi. Còn có một chút tiền dư, hắn mua vàng và kim cương giấu đi. Xảy ra chuyện đột nhiên, hắn cũng không biết làm như vậy có hữu dụng hay không, nhưng tạm thời chỉ có thể nghĩ đến như vậy, còn đặc biệt gửi ít tiền ở bản thân. Ai, bất quá đối phương lại thả hắn một con ngựa, sản nghiệp An gia cũng không có bị tịch thu, hắn còn có chi phí một ít. An gia ở Giang Châu cũng coi là một nhà giàu có bậc hai, cùng Tần gia có hôn sự. An đời Lâm vì muốn nở mày nở mặt mà mua không ít xe sang, có mấy chiếc là phiên bản giới hạn. Những năm này An Thừa Nghiệp đi khắp nơi lăn lộn, cũng lăn lộn quầm biết một ít bằng hữu, tìm được con đường đem những xe này sang toàn bộ cho họ. Mặc dù giá tiền so với ở thành phố thấp hơn một ít, nhưng có thể bán toàn bộ hơn nữa, không quan tâm rốt cuộc xe này là của ai. Xử lý xong những thứ này, An Thừa Nghiệp chạy đi phòng Chu Mẫn cùng An Vân Tuyết lấy toàn bộ quần áo trang sức của hai người này, sau đó đem những túi sách quần áo, giày của các nhãn hiệu nổi tiếng cái gì bán được thì đem tất cả bán đi. Ai, những đồ này muốn bán đi toàn bộ cũng không dễ dàng, vì tìm được chỗ bán hắn tìm rất cực khổ. Chờ Chu Mẫn cùng An Vân Tuyết về đến nhà, An Thừa Nghiệp đã xử lý mọi chuyện xong, nhìn nhà trống trơn, ngay cả nồi chén đều được xử lý, An Vân Tuyết cùng Chu Mẫn trợn mắt hốc mồm. An Thừa Nghiệp đem đồ bỏ vào hành lý, mang toàn bộ đi xuống lầu, nhìn một cái. Đã về rồi à, nhanh, hai người nhìn một chút xem có cái gì cần mang đi cầm cùng con đi, nếu không nguyện ý đi theo con cũng được, tùy ý hai người. An Thừa Nghiệp gói hết mấy túi, những thứ này cơ hồ đều là đồ hắn. Một lúc lâu An Vân Tuyết mới tỉnh hồn, An Thừa Nghiệp anh đang làm gì hả? Tiếng thét chói tai thiếu chút nữa xuyên thấu nóc nhà. An Thừa Nghiệp cười lạnh nói, kêu la cái gì? Ánh mắt không nhìn thấy sao? Anh muốn dọn nhà, anh dọn nhà thế nào mà đem nhà biến thành cái bộ dáng này? Đồ xài trong nhà đâu hết rồi? Rèm cửa sổ đâu? Ngay cả nồi, chén đều không thấy, anh bị bệnh thần kinh có phải hay không? An Thừa Nghiệp một chút cũng không sợ tiếng thét chói tai của An Vân Tuyết, hắn cười lạnh, giờ phút này nhìn cô vô cùng lương bạc. Không chỉ là những thứ này đều bị anh xử lý, anh nói cho em biết, ngay cả quần áo đồ trang sức túi sách của hai người anh đều xử lý, Nga đúng rồi, trong nhà để những chiếc xe kia anh cũng bán toàn bộ. Hôm nay nơi này, chỉ còn lại biệt thự này. An Vân Tuyết cùng Chu Mẫn sững sốt một chút, hai người hai mắt nhìn nhau một cái co chân chạy lên lầu. An Thừa Nghiệp khinh thường cười cười. A, rất nhanh trên lầu truyền tới tiếng thét thê lương của An Vân Tuyết cùng Chu Mẫn. Bởi vì trong phòng hai người, những quần áo, túi sách, giày, đồ trang điểm, trang sức đắt tiền toàn bộ đều không thấy. Thậm chí ngay cả đồ xài trong nhà, giường lớn, còn có thảm rèm cửa sổ đều không thấy. Cướp đây chính là bị cướp hoàn bộ, còn, thiếu chút nữa là lấy luôn sàn nhà đi. Phòng khách dưới lầu, An Thừa Nghiệp ngồi đó, gác hai chân, nghe tiếng thét chói tai, đốt điếu thuốc phun ra một vòng khói. An Vân Tuyết chạy xuống lầu thét to, An Thừa Nghiệp, anh điên rồi có phải hay không? Những thứ đó đã đi đâu rồi? Bán, ai bảo anh bán, cái nhà này là của anh muốn xử trí như thế nào liền xử trí như thế ấy, em không phục có thể cút. Anh cái gì mà anh, nhà cái gì cũng không có muốn đi theo anh không? Anh cũng không có nhiều thời gian mà ở chỗ này cùng em lãng phí. Chu Mẫn cũng chạy tới đối mặt với tình trạng đột ngột, bà Yêu Tư cũng rất hoảng loạn. Thừa Nghiệp, con nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Con tại sao phải làm như vậy? Cách Trương,